Ông xã hợp đồng, chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù các nữ sinh trong nhóm học sinh trung học này sợ bầu không khí vừa nãy, nhưng họ vẫn nghĩ rằng Mạnh Kiều Dịch vẫn rất quyến rũ đàn ông giống như Mạnh Kiều Dịch, không quan trọng khi đối mặt với con người thân thiện, rất lịch sự, nhưng khi bảo vệ người phụ nữ của mình phải lưu manh một chút, thậm chí vô lý mạnh mẽ khi Trương Lộ bị bắt đi, Vạn Tố Y không nói gì. Cô có thể hiểu mục đích của lời nói của Trương Lộ nhưng cô không thích Trương Lộ. Ở trường, Trương Lộ là người khôn lỏi nhất và hầu như tất cả các cô gái trong lớp đều bị cô ta bắt nạt. Sau tốt nghiệp, cô đã đi tìm chồng giàu có và không quay trở lại. Đã có một số thời gian trước cảm xúc của cô ta chẳng mấy suôn sẻ, có nghĩa là trở thành kẻ thứ ba, buộc đối phương và người vợ của ông ly dị, nhưng đối phương kiên quyết bỏ qua. Sau khi có bước ngoặt lớn, Trương Lộ đã gặp người chồng hiện tại. Cô từng tự hào, cô nghĩ rằng mình là cấp trên. Sau khi cô kết hôn thành công với một người đàn ông giàu có, cảm giác vượt trội của cô thậm chí còn nặng nề hơn. Không ai từng xua tan ưu thế của cô. Cô không nghĩ rằng Vạn Tố Y vô lý nhất trong lớp cấp 3 thực sự đã kết hôn với Mạnh Kiều Dịch. Tôi không biết cách ấn cô. Ngay cả khi cô ta biết rằng Mạnh Kiều Dịch không dễ chọc, cô ta vẫn không nhịn được sự căm tức. Cô ta đã kìm nén cảm xúc của mình. Cô ta không gặp Vạn Tố Y ở cửa. Vạn Tố Y có thể hiểu được những cảm xúc phức tạp của Trương Lộ. Nhưng cô có những cảm xúc khác vì cô không có lý do gì để bị Trương Lộ bắt nạt. Mạnh Kiều Dịch trên xe nhớ ra quên một cái gì đó. Giữ tay Vạn Tố Y nhắc nhở. Hãy nhớ lần sau phải lấy khăn choàng. Nếu lúc nóng lúc lạnh khiến cơ thể của em không tốt đấy. Vạn Tố Y gật đầu với một nụ cười. Em lần sau sẽ mang theo. Không sao nếu em không mang theo. Mạnh Kiều Dịch nghe câu trả lời của cô. Đôi môi mở ra bằng một nụ cười. Em quên mang theo. Anh sẽ chuẩn bị cho em. Vạn Tố Y nhìn nở nụ cười dịu dàng của Mạnh Kiều Dịch. Nhìn vài lần liền trở nên ngẩn người. Giống như anh ấy đối với người khác không hề như vậy. Rốt cuộc thì sẽ tốt với cô đến bao giờ? Có phải một ngày nào đó, anh sẽ đối xử với cô như một người khác? Thực ra, Vạn Tố Y tin rằng Mạnh Kiều Dịch sẽ không như vậy. Tuy nhiên, tình cảm mà cô phải trả cho Lương Dần khiến cô phải chịu thiệt, cô luôn từ chối đi theo hướng xấu. Mạnh Kiều Dịch ép cô vào ngực mình và không thấy nét mặt của Vạn Tố Y, Vạn Tố Y lắc đầu trong vòng tay và nhanh chóng xua tan sự khó chịu của mình. Lần cuối cùng Lương Dần đến gặp Vạn Tố Y, sau đó về nhà, Lý Nhược Hàm đã không nói chuyện với anh ta trong nhiều ngày. Khi nói chuyện tại công ty, không muốn nghe từ những người khác trong công ty. Khi cô ấy ở đám cưới, Dương Chi Thủy đã đi và vẫn đi cùng với Mạnh Kiều Dịch. Khi nghe điều này, Lý Nhược Hàm không thể không mở to mắt và không thể không hỏi thêm một vài chi tiết. Có thật không, Dương Chi Thủy và Mạnh Kiều Dịch đã đi cùng nhau. Khi bên kia nghe lời Lý Nhược Hàm, điều đó thật lạ. Phải, đám cưới của mình có những ai đến Lý Tổng cũng không biết sao. Tôi không biết, Lý Nhược Hàm cũng nghĩ rằng Dương Chi Thủy sẽ không đến. Cô ta không ngờ rằng cô sẽ tham dự. Và còn đi với Mạnh Kiều Dịch. Vào ngày cưới, tất cả những suy nghĩ của cô đều được đặt vào hạnh phúc. Cô không để ý ai đến đám cưới. Vào ngày đó, cô ta chỉ nhìn thấy chú rể của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi biết rằng Dương Chi Thủy và Mạnh Kiều Dịch đã đến đám cưới của họ, Lý Nhược Hàm không thể an ủi trái tim cô. Cô vội vàng hỏi đồng nghiệp, còn Lương Dần đâu? Lý Nhược Hàm thay đổi chủ đề nhanh. Khiến người ta không theo kịp những gì cô ta nói, nhưng đã nhanh chóng chuyển lại sự chú ý của mình, trả lời. Ra ngoài đi họp rồi, chắc chưa mới về. Chưa về, Lý Nhược Hàm, cau mày và lặp lại hai từ. Cô ta vẫn còn một số câu hỏi để hỏi Lương Dần, bây giờ dường như cô chỉ có thể đợi đến trưa để hỏi. Lý Nhược Hàm tạm thời rời khỏi chỗ của mình, khi cô ta đã sẵn sàng để đi ra ngoài, thì phòng nhân sự có thông báo. Giám đốc Lý, Vạn Tố Y đó vẫn còn thiếu một số thủ tục, giờ phải làm sao đây? Cậu nói Vạn Tố Y, không phải tất cả bọn họ đã đối phó lần trước sao? Lý Nhược Hàm hỏi người kia, nhưng khi được hỏi, đôi môi và khóe môi không cười nổi. Phần cuối còn tệ hơn, bộ nhân sự hơi tiếc, đây là thiếu sót của họ, nhưng phần này không được bảo hiểm, Vạn Tố Y sẽ rất rắc rối. Nụ cười trên khuôn mặt Lý Nhược Hàm trở nên rõ ràng hơn và thông báo cho họ. Gọi Vạn Tố Y xử lý nó, hôm nay phải để cô ta đến, cô ta phải xử lý nó. Lý Nhược Hàm nói ra không giống như gợi ý, mà giống như hướng dẫn, muốn họ phải được hoàn thành. Bộ phận nhân sự hiểu ý của Lý Nhược Hàm và ngay lập tức gật đầu. Khi nhân sự bên Kalin gọi điện cho Vạn Tố Y đang chụp ảnh, nghe nói rằng có một chương chưa hoàn thành, Vạn Tố Y mặc dù thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn đồng ý cho qua. Trong thủ tục cuối cùng, cô vẫn phải làm một công việc. Sau khi Vạn Tố Y chụp một vài bức ảnh, cô ấy vẫn đến Karin. Công việc của Karin rất nhanh và họ nhanh chóng quên đi những nhân viên đã rời đi. Vạn Tố Y là một trong số bị lãng quên. Cô đã đi bằng mọi cách và không nói xin chào. Những gì cô không có bản sắc, không phải là Dương Chi Thủy, không phải vợ của Mạnh Kiều Dịch, nhưng theo bản sắc của hàng ngàn giờ vàng, Vạn Tố Y đã nhận thức như thế nào khi không nhìn thấy cô đang sống. Mới hôm qua, cô ấy đến đây với tư cách là Dương Chi Thủy. Quầy lễ tân vẫn mỉm cười. Hôm nay, đó là một cái nhìn cầu thả, đôi khi nhìn vào một người khá khinh bỉ. Vạn Tố Y sau khi vào phòng nhân sự, người ta liền bắt cô phải chờ bên ngoài. Cô nhìn vào con dấu bây giờ không có đó không? Nếu có, tôi ngay lập tức che giúp cô, che xong cô có thể đi. Vạn Tố Y gật đầu. Cảm ơn, các nhân viên của bộ phận nhân sự nói rằng anh ta sẽ tìm một điều lệ, còn Vạn Tố Y ngồi đó chờ đợi. Thời gian của Vạn Tố Y rõ ràng là không quý giá trong mắt mấy người này. Sau khi rời đi một thời gian dài, anh ta không trở lại, để Vạn Tố Y đợi ở đó. Thậm chí một cốc nước cũng không cho Vạn Tố Y. Lý Nhược Hàm đã thấy rằng Vạn Tố Y đến và ngay lập tức bước qua vui vẻ. Sao cô trở lại? Khi Vạn Tố Y ngẩng đầu lên và nhìn thấy Lý Nhược Hàm, cô lập tức thay đổi ánh nhìn và không muốn nói chuyện với cô ta. Được coi là một người bạn cũ, cô có muốn một tách trà đến văn phòng không? Lý Nhược Hàm luôn chất đống nụ cười trên khuôn mặt của mình và nói chuyện với Vạn Tố Y, nhưng nụ cười chẳng có chỗ nào đẹp, có rất nhiều hoài nghi. Vạn Tố Y liếc cô và từ chối. Không cần, cách chương.